Chương 282, toàn trường khuất phục Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù bạ xạ chuẩn bị dùng đồng nhất căn ngón trỏ đối phẳng. Món đầy, nói thật, dùng một cái ngón trỏ đối phó NaNZ, đều cảm thấy có chút dư thừa. Tìm. Món đầy quả đấm của đến thời khắc xù bạ xạ ngón trỏ bán ra, gậy tại MS món đầy quả đấm của. Không tốt MS món đầy sắc mặt kỳ biến, một luồng sức mạnh khổng lồ từ xù bạ xạ cái kia một ngón tay thượng chuyển tới. Lập tức, quả đấm của nàng phảng phất sắp vỡ vụn rồi, cánh tay phải cũng hầu như mất qua trí giác. Tại xù bạ xạ một cái dưới ngón trỏ MS món đầy thân thể như một viên đạn pháo như thế, ngược lại bay ra qua, đem xa xa một ngôi nhà đụng sụp. U cục cục từng trận cổ họng tiếng nuốt nước miếng chuyển tới, tất cả mọi người đều bị làm cho khiếp sợ. MS món đầy thực lực tại bọn họ những người này trong đó, đây chính là số một số hai tồn tại. Đã bị ủ rủ mạ kỷ xù bạ xạ một ngón tay bắn bay rồi y, lực lượng này bao nhiêu khủng bố a, người này nên không phải cự nhân biến thành đi ỉ gạ dẻm kinh hãi mà nghĩ đạo. Rất nhanh, hắn liếc mắt nhìn còn lại thợ săn tiền thưởng, lúc này bọn họ từng cái đều đứng không vững rồi y, vũ khí trong tay cũng đều ở đây tới lui, bất cứ lúc nào đều sẽ rơi xuống, có thể thấy được những người này sợ hãi trong lòng. Lan đông nhiên, xù bạ xạ quát lạnh một tiếng. Khí thế mạnh mẽ hòa vào một điểm hỗn độn chi lực, có thể hình thành một luồng sóng xung kích, đồng nhất cỗ sóng xung kích hướng về 100 danh thợ săn tiền thưởng quét ngang mà qua. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngược lại bay ra qua, nằm ở mặt đất không đứng dậy được. Tốt thật mạnh mẽ Mr. 9 sợ đến hai chân như nhũn ra, thiệt u một chu tờ liền quỳ. Mà khi sủ bạ xạ ánh mắt đột nhiên hướng về hắn nhìn sang thời khắc hắn lại cũng không chịu nổi. Dâm một tiếng, ngã quỵ ở mặt đất. Trong mỉ hệ NG hô to, đừng có giết ta, ta nói rồi muốn giết ngươi à, xù bạ xạ hừ lạnh một tiếng, đạo. Ảch, không có Mr. 9 sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, túi đầu, không dám nhìn ú du mà kỳ xù bạ xạ. Các ngươi là tổ chức bạ rổ quẹ à, xù bạ xạ cố ý hỏi thăm. Vi không hề trả lời, mà nhát gan hèn ý hiệu ủng. 9 liền vội vàng nói đạo, là, chúng ta đúng là tổ chức bạ rổ quẹ. Yên tâm a. Ta không có hứng thú đối phó các ngươi. Ta cũng cần tại cái trấn nhỏ này tử thượng nghỉ tức mấy ngày, lại an bài cho ta một cái nạ mì cùng với một chiếc thuyền. Nạ mì không cần phải hiểu quá nhiều đồ vật, chỉ cần một yêu cầu, sẽ khống chế thuyền phương hướng là có thể. Dù bạ xạ nói đạo, cái này dễ dàng, chỉ nàng đi ỉ gạ dẻm suy nghĩ một chút, liền chỉ vào xa xa mặt đất một tên ngăm đen mập mạp nữ nhân, đạo. Hắn hiện tại chỉ muốn phái ủ rủ mạ kỷ xù bạ xạ, chỉ cần ủ rủ mạ kỷ xù bạ xạ vừa đi, bọn họ Whisky Sơn Phong liền an toàn. Na nở dê xù bạ xạ lắc đầu một cái, đạo, na nở dê quá xấu rồi, nhìn na nở dê, ta sẽ ăn không vô qua cơm, ạch, chỉ ngươi đi xù bạ xạ bỗng nhiên chỉ về một bên không nói lời nào Vivi. Vivi sẽ trưởng không thuyền, mấy ngày nay, mặc dù lớn đa số thời gian làm chín tại cầm lái. Nhưng ti nhờ cơ Vivi cũng hỗ trợ khống chế thuyền hành sự, hoàn toàn có thể làm một gã nà mì, đương nhiên chỉ có thể làm một tên không hợp cách nà mì. Có thể xù bạ xạ chỉ cần có người khống chế thuyền chạy là có thể rồi, không cần làm những chuyện khác tình, xảy ra chuyện tình, hoàn toàn với hắn xử lý. Na nờ dê tuyệt đối không được ý gạ dẹm đột nhiên quát to một tiếng, thần tình thập phần kích động. Vivi chính là ả lạ bạ mổ sở tiện vương quốc công chúa. Chức trách của hắn liền là bảo vệ công chúa, nếu để cho trước mắt người này đem công chúa mang đi rồi y, hắn chẳng phải là xin lỗi quốc vương. Coi như chết, hắn cũng không thể để cho người này mang đi công chúa. Làm không được chẳng lẽ cũng bởi vì nàng là vương quốc công chúa à, xù bạ xạ cười cợt, hỏi thăm. Cái này y gạ dèm lùi về sau một bước, khiếp sợ nhìn ủ rủ mạ kỷ xù bạ xạ. Bọn họ cùng ủ rủ mạ kỷ xù bạ xạ căn bản không nhận thức. Ủ rủ mạ kỷ xù bạ xạ làm sao có khả năng sẽ biết Vivi thân phận, chẳng lẽ ủ rủ mạ kỷ xù bạ xạ đã từng qua quá ạ là bạ mổ sở tiện vương quốc, gặp qua Vivi cái gì mở ết nẹ đẩy là công chúa làm Vivi hợp tác Mr. 9 giật nảy cả mình, vương quốc công chúa làm sao sẽ gia nhập tổ chức bạ rổ quẹ, liếc mắt nhìn một mặt khiếp sợ Vivi, vừa liếc nhìn kinh ngạc đến ngây người ý gà dẻm, hắn đã xác định ủ rủ mạ kỷ xù bạ xạ mà nói thật sự dô ý trong nháy mắt. Rất nhiều nghi hoặc quay chung quanh tại trong đầu của hắn. Đang lúc này, thiên không thành thượng bay tới một con ngốc ưng, mang theo một cặp kính mát, mà ở ngốc ưng đích lưng ngồi một con rái cá biển. Không được, là không may mắn tổ hợp. 13 quân ơ mơ. Phật đầy. Mr. 9 kinh hại đến biến sắc, đạo, ta không có phản bội tổ chức, không liên quan đến việc của ta tỉnh. Hắn biết rõ, một hiểm dị. 13 quân ơ mơ. Phật đầy đem chuyện nơi đây tình báo cáo thượng qua, hắn chắc chắn phải chết ta tại đầu ta thượng bay tới bay qua. Các ngươi trải qua ta cho phép à lãnh nhiên lời nói từ sủ bạ xạ trong mì hệ NG chuyển ra. Ngay sau đó, sủ bạ xạ ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung Mr. 13 quân ơ mơ. Phật đầy. Sấn ra một ngón tay, một đạo thật nhỏ hỗn độn chi lực ánh sáng bắn về phía Mr. 13 quân ơ mơ. Phật đầy. Đồng nhất đạo hỗn độn ánh sáng quá nhanh Mr. 13 quân ơ mơ. Phật đầy hoàn toàn né tránh không kịp. Bị nhất kích xuyên thủng sinh cơ lực cũng bị hỗn độn chi lực cho chôn vùi. Nhìn từ không trung rơi xuống phía dưới Mr. 13 quân ơ mơ. Phật đầy, tất cả mọi người đều ngốc dối y, trong lòng sợ hãi vô so sánh. Không chỉ là bởi vì ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ cường đại, càng là vậm dị. 13 quân ơ mơ. Phật đầy chết, sẽ khiến cho tổ chức bạ rổ quẹ lao bản tức giận. Bọn họ những người này tuyệt đối sẽ bị cái kia thần bí khó dò lao bản xé nát đi. Ngươi giết bọn chúng đi, tổ chức bạ rổ quẹ lao bản sẽ giết chết ngươi. Vi Vi miệng há hốc nói đạo. Một ít đầu tiểu ngạc ngư mà, ngươi cho rằng ta mà sợ hắn xù bạ xả xem thường đạo. Cá sấu sa mạc cá khắc la khắc đạt nhị thực lực mặc dù không tệ, thậm chí còn muốn so sánh hỏa ảnh thế giới gà ạ dạ phải cường đại chút, tuyệt đối là ảnh cấp chiến đấu lực, nhưng đối với hắn mà thôi, hắn chẳng qua là một cái vai hề thôi. Ngươi vậy mà biết Vi Vi khinh che miệng. Giật nảy cả mình. Đừng nghĩ tìm tòi nghiên cứu bí mật của ta, gặp người chết. Nói, dù bạ xạ hướng về Whisky Sơn Phong trong tiểu trấn bộ phận đi qua. Một đường chi ở trên không người dám cản. Dù mạ kịt sủ bạ xạ thực lực rõ ràng siêu việt sự tưởng tượng của bọn họ nếu là dám cản, kết cục hay cùng mới vợ ảm dị. 13 quân ơ mơ. Phật đầy như thế. Sẽ bị giết chết.